chúng ta khuyên nhủ bọn họ thêm một chút đi. Diệp Huyền Tần khẽ cười nói, chị Nhã Mẫn, chị cứ nghe em là được rồi. Trong lòng em đã có dự tính cả rồi. Nhã Mẫn cảm thấy không khuyên nổi anh, chỉ đành bất giật ký tên xuống. Giang Hồ thấy vậy cười nhạt. Vẫn còn chưa biết các người có sống qua nổi ngày hôm nay nữa hay không. Đừng có luyến tiếc hạng mục này nữa. Diệp Huyền Tần nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh thấu xương. Anh gằn giọng nói, câm miệng. Giang Hồ bị dọa run người, vội vàng ngậm chặt miệng. Tạm thời vẫn chưa thể chọc tới tên nhãi này, ít nhất cho tới khi cứu viện tới. Nếu không tên nhãi này ra tay thì không xong rồi. Một người đàn ông da ngăm đen, dáng người cơ bắp cũng ném tới một lá đơn từ chức ở trước mặt Diệp Huyền Tần. Tôi là nhà cung cấp nguyên vật liệu cho hạng mục, nhưng xem với tình huống này tôi cũng không muốn duy trì hợp tác nữa. Phiền mọi người ký giúp tôi một cái, lên đơn hủy bỏ hợp đồng, tôi sẽ không cung cấp vật liệu nữa. Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn một cái, đen vãi trường. Mọi người nhất thời không biết nói gì, người đàn ông cơ bắp tức giận đập bàn đứng dậy. Anh đang công kích ngoại hình, người khác đó sao? Đôi tay của Diệp Huyền Tần khẽ dùng lực bóp nát chén trà. Ngồi xuống, nếu không tôi sẽ cho anh một trận. Người đàn ông bị dọa sợ tới nỗi mồ hôi đầm đìa, không dám chống lại lệnh của Diệp Huyền Tần. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Một tay bóp nát chén trà thì chắc chắn có thể dễ dàng bóp nát cái đầu của anh ta mất. Diệp Huyền Tần đưa đơn hủy bỏ hợp đồng cho Nhã Mẫn. Chị Nhã Mẫn, ký tên đi. Nhã Mẫn có một chút bực mình, thấp giọng nói. Tam Tần, đây là nhà cung cấp chuyên cung ứng Titan cho chúng ta. Cả thành phố Giang này chỉ có chỗ anh ta là có nguyên vật liệu này. Nếu hủy bỏ hợp đồng với anh ta, phải tìm nguyên vật liệu ở ngoại thành, chắc chắn sẽ tốn một chút chi phí lớn để vận chuyển, hơn nữa còn làm chậm trễ nghiêm trọng đến tình trạng thi công. Diệp Huyền Tần nói, chị Nhã Mẫn, nghe lời đi. Nhã Mẫn gái gật đầu, căng thẳng ký tên lên. Diệp Huyền Tần nhìn năm người còn lại không có ý định từ chức, anh nói, chúc mừng mấy người, đây có thể xem là quyết định chính xác nhất cuộc đời này của mấy người đấy. Năm người đó vội vàng nói, ông chủ Diệp Huyền Tần, thật ra trước đây chúng tôi cũng đã bị giang hồ ép viết đơn từ chức, chứ chúng tôi không hề muốn từ chức một chút nào. Diệp Huyền Tần hài lòng gật đầu nói, được, trong lòng tôi hiểu rõ, không cần phải giải thích. Lát nữa tôi sẽ bắt giang hồ phải xin lỗi các anh. Giang hồ cười lạnh, nằm mơ đi. Các người nghe đây, người ông đây, tới rồi. Phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh, anh ấy đều giỏng tai lên cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên họ có thể mơ hồ nghe được những âm thanh gầm từ từ phía xa truyền tới. Những tiếng động cơ này càng ngày càng gần, giống như ngay ở trước cửa trụ sở của hạng mục. Vô số xe buýt mini dũng mãnh tiến vào, chiếc xe tiến vào chờ hàng trăm tên đàn em, trong tay cầm gậy gộc, ống côn sắt thép, hùng hổ tiến đến, giống như một binh đoàn hầm hầm sát khí, khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ mất hồn. Bọn họ rất nhanh đã vây quanh cả bên trong và bên ngoài ba tầng phòng họp. Có một người hô lớn nói, anh Giang Hồ, bọn em tới cứu anh đây. Trong phòng họp, ai nấy đều bị đám người này dọa đến cả kinh. Họ sợ bị liên lụy, vội vàng lấp sau Giang Hồ. Đàn ông da đen to béo nâng Giang Hồ lên. Vẻ mặt Giang Hồ vô cùng đắc chí, ngây ngang nói, Diệp Huyền Tần, có lời nào còn chưa kịp nói thì mau nói ra đi, khỏi phải luyến tiếc. Đúng rồi, cả năm người nữa. Nói rồi, Giang Hồ giơ tay chỉ thẳng vào năm người không có ý định từ chức. Trong lòng của năm người sợ hãi, run rẩy nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Âm thanh tự nhủ, không biết ông chủ này có cứu được bọn họ hay không đây. Diệp Huyền Tần khinh bỉ cười nói, gọi tới có một mống người như vậy sao? Đúng là xem thường người khác. Đám người này căn bản không xứng để tôi ra tay. Người đàn ông da đen cơ bắp lấy lòng Giang Hồ cười nói, chuẩn bị chết tới nơi rồi mà vẫn còn cứng họng sau cái tên khốn kiếp này. Anh Giang Hồ, mau giết chết chúng đi, nhìn thấy đúng là ngứa mắt. Giang Hồ cười lạnh, giết chết thì chẳng có thú vị gì cả. Tôi muốn để cho chúng sống không bằng chết, từ từ tra tấn chúng. Nói rồi, anh ta nhìn đám đàn em ở bên ngoài nói vọng ra. Các anh em, nói cho anh biết bao lâu không được động tới phụ nữ rồi. Đám đàn em đột nhiên hỏi như vậy có một chút bất ngờ, không hiểu ra làm sao. Sao anh Giang Hồ lại quan tâm tới vấn đề này chứ? Có điều vẫn có một người ồn ào, thì thảo nói. Đừng có nói là phụ nữ, ngay cả lợn nái em cũng 3 năm chưa chạm tới rồi. Anh Giang Hồ, em vẫn còn non tơ, 40 năm rồi mà vẫn chưa động tới một sinh vật giống cái. Anh Giang Hồ, em thích đàn ông cơ. Giang Hồ nhìn về phía Diệp Hiền Tần nói. Anh nói xem, nếu tôi ném chị Nhã Mẫn của anh vào đám người kia, có phải cô ta sẽ bị chơi đến tàn phế cả đời hay không? Nghe Giang Hồ nói vậy, đám đàn em đều như phát điên. Đôi mắt rực sáng, nóng cháy, điên cuồng hơn bao giờ hết. Người phụ nữ này muốn dung mạo có dung mạo, muốn thân hình có thân hình, xinh đẹp và hấp dẫn hơn bất cứ cô gái nào họ đã từng gặp qua. Quan trọng là cô ấy mặc đồ công sở, khí chất cao quý vô cùng. Nếu thật sự có thể chơi một lần thì cả đời này không đáng tiếc. Đám đàn em điên cuồng gào thét không khác gì là ma đói. Các anh em, để tôi làm trước, sau đó sẽ giao toàn bộ tài sản cho mọi người. Tôi nói trước là tôi thích làm từ phía sau, lát nữa đừng có mà tranh giành phía sau với tôi đấy. Tôi đặt trước nội y của cô ấy, lát nữa các anh em nhẹ tay một chút, đừng có làm loạn quá. Nhã Mẫn bị dọa, cho sợ run, theo bản năng ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Hiền Tần, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía sau cửa sổ. Cô ấy đang xem xét, xem có cách nào chạy trốn từ cửa sổ không. Diệp Hiền Tần vô cùng tức giận, mồm miệng của tên Giang Hồ này đúng là đáng chết. Nhân lúc Giang Hồ không để ý, Diệp Hiền Tần giáng cho anh ta một cái bạt tay, nhìn có vẻ như một cái tát bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Giang Hồ đã bị tát bay ra ngoài cửa, văng vào một đám đàn em ngã sõng xoài ra, cả đám người trở nên hỗn loạn. Ngay lúc này mà tên nhãi đó không xin tha thứ mà còn dám ra tay đánh người. Đây không phải là to gan nữa mà làm mất lý trí rồi. Giang Hồ bị đánh đến choáng váng đầu óc, hộc ra một ngụm máu tươi. Anh ta gào giống lên. Còn mẹ nó chứ, còn ngây ra đó làm gì? Đánh chết anh ta cho tôi. Đám đàn em tức giận, điên cuồng cùng chạy vào phòng họp. Có điều, trong lúc đang nghìn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên từ phía cửa vang lên một âm thanh trầm thấp. Tiếng súng, không ngờ lại có tiếng súng. Tiếng vang này khiến cho đám đàn em dừng lại động tác, nhất loạt quay đầu nhìn lại. Một chiếc xe Rolls Royce mới tinh chậm rãi tiến vào. Bên cạnh là 6 chiếc Audi đi bảo vệ hai bên. Cảnh tượng vô cùng khoa trương, đoàn xe chậm rãi dừng lại. Cánh cửa xe mở ra, hai người được mặc vest đen, đeo kính râm bước xuống, đứng thành hai hàng ở bên cạnh chiếc Rolls Royce. Hai người bước xuống từ trên xe Rolls Royce. Hai ông lão ăn mặc vô cùng trang trọng và khí chất trang nhã, từng động tác đều toát lên vẻ quý phái trang nghiêm. Người ai nỡ đều bị cảnh tượng đó làm cho bất ngờ, không ai dám thở mạnh, chỉ dám âm thầm dự đoán thân phận của hai người trong lòng. Hai ông lão không phải ai khác chính là Vương Minh và Tử Hàm. Bọn họ tới để mời Diệp Hiền Tần tham gia kế hoạch ngoại tuyến của bọn họ. Vương Minh và Tử Hàm liếc mắt nhìn nhau, kề khẽ mỉm cười nói. Xem ra chúng ta tới thật là đúng lúc. Tiếng súng vừa rồi khiến cho Giang Hồ tỉnh táo hơn phần nào, mà sau khi thấy hai người mới tới, anh ta lập tức tỉnh táo lại hoàn toàn. Giang Hồ đã bị dọa cho run bần bật. Mẹ nó chứ, đây không phải là đại ca thế giới ngầm tỉnh Hà Sơn, Vương Minh và Tử Hàm sao? Bình thường Giang Hồ chưa bao giờ tận mắt được thấy hai vị đại ca này, tại sao hôm nay hai vị này lại chạy tới cái nơi thâm sơn cùng cốc này chứ? Cải trang xem xét tình hình sau, anh ta bắt đầu suy nghĩ, liên tưởng tới mọi trường hợp. Nếu như có thể lấy lòng hai người này, thì chắc chắn Giang Hồ có thể lên chức rất nhanh. Có điều, đám đàn em của Giang Hồ lại không biết Vương Minh và Tử Hàm. Bọn họ căn bản không phải là người cùng thế giới với Vương Minh. Có một tên đàn em nhỏ giọng thì thầm. Đại ca, người này là ai thế nhỉ? Thật là khoa trương. Diệp Hiền Tần cố ý khiêu khích nói. Đây là cứu viện mà tôi mời tới, sao nào, sợ rồi sao? Một đám vô dụng, bây giờ các người quỳ xuống, ngay cho tôi còn kịp. Quả nhiên đám đàn em vô cùng nổi giận. Mẹ nó chứ, chúng tôi có hơn 100 người, sao phải sợ, chưa đến hơn 20 tên cứu viện anh mời tới chứ? Mẹ nó chứ, hôm nay cho dù Vương Minh có đến, chúng tôi cũng sẽ khiến cho anh phải chết. Diệp Hiền Tần khinh thường nói, đúng là chỉ được cái to mồm, thử ra tay xem nào. Đám đàn em lớn xác, mẹ nó chứ, thử xem nào. Một tên hô lớn lên, các anh em, đánh chết đám người này đi, để còn nhanh chóng đi tới chơi em gái kia nữa. đám người này là cứu viện Diệp Huyền Thần mới tới. Vừa nghe thấy chơi đùa phụ nữ, đám đàn em ngay lập tức hừng hực khí thế chiến đấu, không hề nghĩ nhiều nữa mà hùng hổ xông về phía Vương Minh và Tử Hàm. Vương Minh và Tử Hàm liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Chỉ cần nghe mấy lời cứu viện mà Diệp Huyền Tần mời tới, bọn họ lập tức hiểu ra mình bị Diệp Huyền Tần coi là một món đồ chơi rồi. Lại bại dưới tay của tên nhãi này một lần nữa. Vương Minh chua xót cười. Thằng danh này... Tử Hàm cũng nói, đúng là chỉ biết gây chuyện. Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen bước tới. Ông chủ, mời ông về xe trước để chúng tôi giải quyết đám người này. Vương Minh và Tử Hàm bất đắc dĩ gật đầu, quay trở về xe ngồi. Một đám vệ sĩ mặc đồ đen và đám đàn em của Giang Hồ bắt đầu giao chiến. Lúc này Giang Hồ thật sự muốn chết Quách đi cho xong. Đám nhãi con ngu ngốc này đúng là không có đầu óc. Để Diệp Huyền Tần tùy tiện xúi giục hai câu mà thật sự dám ra tay. Vương Minh và Tử Hàm, người mà chúng ta có thể trêu chọc sao? Lần này anh ta chết chắc rồi. Diệp Huyền Tần, con mẹ nhà anh chứ. Giang Hồ điên cuồng gào lên. Dừng tay lại! Nhà chúng mày dừng hết lại cho tao! Có điều hiện trường vô cùng hỗn loạn, tiếng đánh nhau hoàn toàn lấn át tiếng gào của Giang Hồ. Diệp Huyền Tần có một chút thất vọng, anh còn tưởng có thể khiến cho Tử Hàm tự mình ra tay để xem trình độ của ông ta thế nào. Rốt cuộc cái danh, kẻ giết người hàng đầu tỉnh Hà Tây có được sức mạnh bằng anh không? Không ngờ Tử Hàm lại là con rùa rụt cổ trốn vào trong xe. Nhã Mẫn nhỏ giọng nói, Tam Tần, bọn họ là ai thế? Thật sự tới cứu viện mà em mời tới sao? Diệp Huyền Tần lắc đầu nói, em không quen với bọn họ. Nhã Mẫn cạn lời, em không quen biết với bọn họ mà dám nói là họ cứu viện, em mời tới. Diệp Huyền Tần đáp, em không nói vậy thì sao đám người của Giang Hồ ra tay với họ được? Nhã Mẫn cạn lời rồi, được lắm, quả nhiên đàn ông không phải là loại tốt đẹp gì cả. Bên kia Giang Hồ muốn xông lên cản lại, nhưng mọi chuyện đã không kịp nữa rồi. Chưa đầy 5 phút, hàng trăm tên đàn em của anh ta đã bị đánh ngã trên mặt đất, nằm, tràn lan và rên rỉ khắp nơi. Thuộc hạ của Vương Minh đều là những người có sức mạnh vô cùng lớn, đám người này chẳng là gì so với họ cả. Lúc này, Vương Minh và Tử Hàm mới bước xuống xe, Giang Hồ vội vàng chạy tới quỳ sụp xuống trước mặt của hai người họ. Hai vị đại ca, tôi không dạy bảo tốt đàn em để mạo phạm đến hai vị, là tôi đáng chết. Đều là do tên đáng chết Diệp Huyền Tần, anh ta khiến cho đàn em của tôi hiểu lầm nên chúng mới phải ra tay. Hoàn toàn là trách nhiệm của Diệp Huyền Tần, hai vị yên tâm, hôm nay tôi sẽ thay hai vị, dạy cho anh ta một bài học. Vương Minh và Tử Hàm chẳng thèm liếc mắt nhìn Giang Hồ lấy một cái mà đi thẳng tới phía Diệp Huyền Tần. Bọn họ không dành mà đi tiếp chuyện với đám lâu la này. Sẽ có thuộc hạ cho bọn chúng một bài học. Thấy hai người đi về phía Diệp Huyền Tần, ai nấy đều cho rằng hai người họ muốn dạy dỗ Diệp Huyền Tần. Nhưng sau chuyện đó lại khiến cho mọi người ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Vương Minh cười ha ha nhìn Diệp Huyền Tần nói, nghe danh cậu tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, đa mưu túc trí từ lâu, hôm nay gặp được, quả là không hổ như lời đồn. Tuy rằng trong lòng của Diệp Huyền Tần rất xem thường hai người, suốt ngày chỉ biết núp ở trong bóng tối giở trò cáo già, nhưng ngoài mặt anh vẫn tươi cười lễ phép đáp, hai vị quá khen rồi. Thật ra tôi cũng ngưỡng mộ hai vị đã lâu, muốn tới gặp gỡ một lần, không ngờ hai vị lại tự mình tới đây. Mời ngồi, mời ngồi. Vương Minh nhìn đám đàn em của Giang Hồ bên ngoài, rồi lại nhìn mọi người ở trong phòng rồi nói, xem ra cậu còn có chuyện phải làm, vậy trước hết phải xử lý xong công việc rồi bàn chuyện của chúng ta sau. Diệp Huyền Tần gật đầu sau đó đi tới phía của Giang Hồ. Lúc này Giang Hồ quả thật bị dọa tới phát điên rồi. Mẹ nó chứ, sao Diệp Huyền Tần có thể nói chuyện vui vẻ như thế cùng với Vương Minh và Tử Hàm? Tên khốn kiếp này không ngờ lại có thân phận lớn như vậy ở thế giới ngầm. Rõ ràng là lợi hại như vậy, nhưng lại lái một chiếc xe cũ nát, không ăn diện cũng chẳng chơi bời, không một chút khoa trương, quá sức kỳ lạ. Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn đám đàn em của Giang Hồ một cái, giận dữ nói, vừa rồi tên nào sỉ nhục chị Nhã Mẫn của tôi, tự vả miệng của mình 100 lần, vừa đánh thật mạnh, vừa đếm số, khi nào xong mới thôi. Đám đàn em có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể ngậm ngùi mà tuân lệnh mà thôi. Giang Hồ đáng chết, rốt cuộc lần này anh ta động phải thần thánh vương nào vậy chứ? Giờ vào đâu mà bắt bọn họ gánh hậu quả thay anh ta? cả đám khó khăn bò dậy, tự tay vả vào miệng mình. Hàng trăm người đồng loạt tự vả vào miệng mình, cảnh tượng quả thật có thể ghi danh kỷ lục UNESCO thế giới. Diệp Huyền Tần lại nhìn về phía Giang Hồ, Giang Hồ như phát điên, vội vàng quỳ xuống xin tha. Anh Diệp Huyền Tần, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, dám trêu chọc anh là tôi đáng chết. Cầu xin anh tha cho tôi một lần, xin anh tha cho tôi một lần. Diệp Huyền Tần thở dài, vốn dĩ tôi chỉ muốn chặt đứt tay anh rồi cho qua chuyện, nhưng anh tuyệt đối không nên sỉ nhục chị Nhã Mẫn như vậy. Vậy nên tôi phạt anh tự nhổ răng và phế đi một bàn tay của chính mình. Vẻ mặt của Giang Hồ tối sầm như đám tro tàn, nhổ răng, chặt tay. Chuyện này thật sự là quá tàn nhẫn. Diệp Huyền Tần liền nói, sao hả? Không đồng ý sao? Không đồng ý thì chuẩn bị đi chết đi. Giang Hồ vội vàng nói, đồng ý, tôi sẽ tới xe lấy đồ nghề. Nói rồi Giang Hồ chạy ngay tới xe. Tinh tinh, lại một chiếc xe khác bóp còi inh ỏi dừng ở phía trước, là một chiếc BMW màu đỏ, tiêu chuẩn của phụ nữ giàu có. Người tới là em gái Tử Lam Khiết, Vũ Ngọc Chi, cô ấy tới theo lời mời của Diệp Huyền Tần, sát nhập hạng mục Nghĩa Tân vào tập đoàn Diệp Linh. Hiện giờ Vũ Ngọc Chi là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Linh, cô ấy mời Tử Lam Khiết làm trợ lý kiêm cố vấn riêng, lương tháng hơn tận tỷ hai, có thể lái một chiếc BMW không có gì là đáng ngạc nhiên. Cô ấy bước xuống xe, khí chất tươi mới thoát tục, dáng vẻ xinh đẹp khiến cho ánh mắt mọi người sáng bừng, không thể không tập trung nhìn vào. Đối mặt với cảnh tượng hàng trăm người tự đăng vả miệng mình, Vũ Ngọc Chi chỉ có một chút bất ngờ. Có vẻ cô ấy cũng đã thấy qua nhiều tình huống như vậy rồi. Cô ấy đi tới bên cạnh Diệp Huyền Tần, theo bản năng ôm lấy cánh tay anh cười hi hi nói, anh rể, những người này lại tới tìm anh gây phiền toái sao? Diệp Huyền Tần nói, sao phải nói thêm lại từ chứ? Vũ Ngọc Chi trợn mắt trắng đáp, anh không đếm số thì cũng không chịu được sao? Đúng rồi, những tên này là ai cầm đầu thế? Diệp Huyền Tần chỉ vào Giang Hồ. Vũ Ngọc Chi nhìn anh ta quát lớn, lần sau nhớ kỹ cho tôi, anh rể tôi ít nhất có thể đấu với cả trăm người, anh chỉ mang 100 người tới, dám xem thường anh ấy như vậy sao? Cánh tay của Giang Hồ đang nhổ răng nhịn không được run lên. Một chiếc răng răng rắc được nhổ ra. Anh ta hít một ngụm khí lạnh, nước mắt không ngừng chảy ra. Cũng không bao giờ thiếu kẻ thù. Giây phút này, anh ta vô cùng thấm thía câu nói này. Mà cô ấy nói những câu đó vào lúc này đúng không có một chút nào thích hợp cả. Vương Minh và Tử Hàm liếc mắt nhìn nhau, không nhìn được mà bật cười. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Diệp Huyền Tần đã điên rồi, người bên cạnh anh còn điên hơn cả anh. Diệp Huyền Tần nói, cá nhỏ, giới thiệu với em một chút, đây là chị Nhã Mẫn, người tổng phụ trách hạng mục Nghĩa Tân. Chị Nhã Mẫn, đây là cá nhỏ. Cá nhỏ nhanh chóng ngắt lời Diệp Huyền Tần tự mình giới thiệu. Chị Nhã Mẫn, em là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Linh, lần này tới để bàn chuyện hợp tác với chị, mong được chị chỉ bảo thêm. Anh rể, anh có chị gái xinh đẹp vậy mà không nói sớm với em, nếu như biết trước thì em đã đầu thai thành đàn ông để theo đuổi chị Nhã Mẫn rồi. Nhã Mẫn bị cái nhỏ chọc cười, cô ấy vui vẻ nói, nhóc con, em gọi Tam Tần là anh rể sao? Tam Tần, về mặt cái nhỏ ngạc nhiên, Nhã Mẫn gật đầu. Đúng vậy, nhà chị đều gọi Diệp Huyền Tần là Tam Tần. Về mặt cá nhỏ bừng tỉnh. Anh rể, chẳng trách, anh mình đồng ra sắt như vậy, hóa ra là Tam Tần. Gió táp mưa xa chẳng ngại ngần. Về mặt của Diệp Huyền Tần tối sầm lại. Nói linh tinh cái gì vậy, nói chuyện chính đi. Nhã Mẫn cười đến chảy cả nước mắt. Nhóc con này đúng là một nhân tố gây cười. Diệp Huyền Tần tìm đâu ra một cô gái thú vị như vậy chứ? Vũ Ngọc Chi cười trả lời câu hỏi của Nhã Mẫn vừa hỏi cô ấy. Đúng vậy, anh ấy là anh rể của em là em vợ của anh ấy, anh rể và em vợ, chị hiểu rồi chứ? Vẻ mặt của Diệp Huyền Tần càng tối hơn. Hai từ em vợ nói ra từ miệng của Vũ Ngọc Chi, sao lại cảm thấy có một chút không đúng đắn như vậy chứ? Nhã Mẫn liền nói. Nói như vậy, em đúng là phải gọi chị một tiếng rồi. Cô ấy móc trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho cá nhỏ. Lần đầu gặp cũng không chuẩn bị quà cáp gì, em cấp một chút tiền này đi mua đồ đi. Vũ Ngọc Chi vô cùng vui sướng trực tiếp nhận lấy. Cảm ơn chị Nhã Mẫn. Đúng rồi chị Nhã Mẫn, bố mẹ nuôi đâu rồi, em nhớ họ quá. Vũ Ngọc Chi từng nghe Diệp Huyền Tần nói qua, bố mẹ của Nhã Mẫn là bố mẹ nuôi của anh.